Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4094, chương Tôn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trong Bạc Nguyệt Loan, Tiêu gia trong phủ đệ nơi nào đó trong Lương Đình. Một vị thanh niên tuấn mỹ trong miệng khẽ hát, trong tay đong đưa quạt hương bồ. Hài lòng nằm tại trên ghế xích đu ngắm trăng. Bỗng nhiên hắn tâm niệm vừa động, trong túi chữ vật bay ra một khối truyền âm phù. Vị kia mụ tú bà lời nói quanh quẩn bên tai bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành La, hắn còn chưa có chết sao? Tiêu Tề có chút mở mắt ra, nhướng mày, hơi kinh ngạc. Tiểu tử này đi đâu không tốt, nhất định phải đến Bạc Nguyệt Loan. Tới Bạc Nguyệt Loan thế mà còn đi dạo Thanh Lâu. Chẳng lẽ không phải trong Bạc Nguyệt Loan Thanh Lâu đều là Hồng Khâu Thành địa bàn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu Vọng Xuân Lâu tú bà truyền âm cho ta, như vậy hẳn là cũng thông chi Trương Tôn đi. Ha ha, có ý tứ, đi xem một chút náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới nói xong, trên ghế xích đu đã không thấy bóng dáng tung tích, chỉ để lại một tấm ghế đu im ắng nhẹ nhàng đong đưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đánh lui trong Vọng Xuân Lâu mấy trăm vị võ giả sau đó, không có tại thống hạ sát thủ đi giết mụ tú bà. Quay người liền rời đi Vọng Xuân Lâu, thẳng đến Bạc Nguyệt Loan bên ngoài mà đi. Ước chừng chốc lát về sau, Lâm Bạch vừa mới bước ra Bạc Nguyệt Loan, liền cảm giác được một luồng cường giả khí tức đem chính mình khóa chặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị để mắt tới rồi. Lâm Bạch hai mắt khẽ giật mình, lập tức cải biến phương vị. Long Tình phi kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, thẳng đến Bạc Nguyệt Loan bên ngoài mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng không có dựa theo cùng Chu Hỉ ước định đi tìm bọn họ hội hợp, ngược lại là thẳng đến Tiên Thi Giang phương hướng mà đi. Phi kiếm phi nhanh bên trong, Lâm Bạch đã rời xa Bạc Nguyệt Loan mấy chục vạn dặm rồi. Đi vào Tiên Thi Giang biên giới phía trên, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, bây giờ ánh trăng đang nồng. Tiên Thi Giang quay cuồng hét giận dữ. Sóng lớn vỗ án, khí thế mưa lớn, Lâm Bạch ngự kiếm rơi vào một chỗ đan sườn núi phía trên. Lưng tựa minh nguyệt, quay đầu nhìn mình lúc đến phương hướng. Ở nơi nào có một cái cấp tốc mà đến bóng đen. Trong một chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, Thanh La công tử độn pháp thật đúng là làm ta giật nảy cả mình a, thế mà còn biết phi kiếm ma tông phi kiếm chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bóng đen kia rơi vào Lâm Bạch ngoài trăm thước, hóa thành một vị áo bào đen trung niên, tóc dài xõa vai, mặt mo cương nghị, một đôi tròng mắt giống như trọc ưng đồng dạng sắc bén nhìn xem Lâm Bạch. Ta cùng các hạ không oán không cừu. Vì sao các hạ nhất định phải nhìn ta chằm chằm không buông tha đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh giọng mở miệng nói. Nắm chặt thanh xương kiếm. Bên người trên dưới Long Tình phi kiếm tung bay. Vận sức chờ phát động. Lão phu tên là Trương Tôn. Chính là Hồng Khâu Thành điều động ở trong Bạc Nguyệt Loan quản sự. Trương Tôn ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Hiện tại Thanh La công tử minh bạch vì cái gì lão phu muốn nhìn chằm chằm ngươi không thả a, ngươi nếu giết Đỗ Thu công tử. Hồng Khâu Thành lệnh treo giải thưởng đã sớm nhiều ngày trước liền đưa đến lão phu trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại không nghĩ tới, lệnh treo giải thưởng vừa tới, Thanh La công tử liền chủ động đưa tới cửa. Như vậy vừa vặn. Nếu ở trong Bạc Nguyệt Loan phát hiện Thanh La công tử tung tích, vậy lão phu không để ý tiện tay liền thu thập. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn Thanh La công tử thủ đoạn đều xuất hiện, cũng không muốn là muốn khoanh tay chịu chết bộ dáng. Vậy liền để lão phu tự mình động thủ đi. Trương Tôn gánh vác hai tay đột nhiên nâng lên, hai tay nắm tay, trận trận cương phong hô khiếu thiên địa, hóa thành một mảnh mưa lớn lực lượng đánh tới hướng Lâm Bạch trên thân mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trương Tôn một quyền đánh về phía Lâm Bạch mặt, lực lượng khổng lồ chấn động đến núi cao sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo Tôn, Lâm Bạch đồng tử nổ tung. Tại Trương Tôn xuất thủ trong nháy mắt đó, Lâm Bạch liền cảm thấy Trương Tôn thực lực tuyệt đối là siêu việt đạo cảnh cường giả đạo tôn cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chỉ cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải đại lực nghiền nát hết thảy ép hướng trên người hắn. Hắn tâm thần chấn động trong nháy mắt, vội vàng lách mình tránh đi. Hiệu lệnh rút quân ngàn mét. Khi hắn rời đi vách núi kia thời điểm, vách núi ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột mịn, biến mất tại Trương Tôn quyền pháp phía dưới. Long Tình phi kiếm, Vô Cấu phi kiếm, U Minh phi kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Tam sát kiếm trận, Lâm Bạch không dám khinh thường. Vội vàng từ trong đan điền điều động ra ba thanh phi kiếm. Kiếm trận ầm vang triển khai. Tại trong màn đêm giống như ba đạo xẹt qua chân trời lưu tinh. Phóng tới Trương Tôn mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên là phi kiếm ma tông phi kiếm chi thuật. Nhưng là không giống chính là phi kiếm chi thuật của hắn. Cũng không có phi kiếm ma tông như vậy bá đạo vô tình. Trương Tôn trông thấy ba thanh phi kiếm đánh tới. Ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ đây là phi kiếm tiên môn phi kiếm chi thuật? Không có khả năng a, Thanh La tu luyện mới không đủ 100 năm. Đều chưa từng đi ra Thanh Thủy Thành. Mặc dù bị Vĩnh Hằng Ma Tông thu làm đệ tử. Đều còn không có tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện a, chớ nói chi là hắn đi qua tiên giới rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, hắn là tu luyện như thế nào đến phi kiếm chi thuật? Trương Tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Cẩn thận ứng đối Lâm Bạch phi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó người trong ma đạo tại linh giới chiến bại. Đem linh giới từ đó bổ ra. Một nửa chìm vào hư không hóa thành ma giới. Năm đó trong trận chiến ấy. Liền có phi kiếm tiên môn một vị lão tổ rơi xuống ma đạo. Tại ma giới đại địa phía trên. Mở ra. Phi kiếm ma tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi kiếm ma tông, tại bây giờ ma giới bên trong, cũng là số một số hai siêu cấp thế lực. Đồng thời khoảng cách Liêm Châu còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Trương Tôn không nghĩ ra Lâm Bạch là tu luyện như thế nào đến phi kiếm chi thuật. Mặc dù có phi kiếm chi thuật tại thân, nhưng cũng tiếc, tu vi chênh lệch quá lớn. Chung quy là gà đất chó sành. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Tôn hai mắt lăng liệt. Chấn khai Lâm Bạch trên phi kiếm. Đánh nát Lâm Bạch trên thân tất cả phòng ngự. Đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Thanh La, thúc thủ chịu trói đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương sau đó. Trương Tôn lạnh lẽo quát. Lâm Bạch cắn răng một cái. Đạp vào phi kiếm, cấp tốc đi xa, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Trương Tôn giao thủ mấy chiêu, Lâm Bạch đã nhìn ra được. Vị này đạo tôn cấp độ tồn tại tu vi cao thâm mặt chắc. Tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống cự. Hừ hừ, tội gì lừa mình dối người đâu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi chuẩn đạo cảnh tu vi có thể từ bản tọa trong tay đào tẩu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Tôn cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước. Lôi cuốn lấy phong vân chi thế đuổi kịp Lâm Bạch. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu. Mắt thấy Trương Tôn đã đến phía sau. Lúc này toàn thân kiếm ý phun trào. Hóa thành hồng lãng phóng tới Trương Tôn. Thương khung nhị thập tứ kiếm. Thương hải hoành lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Tôn vốn cho rằng Lâm Bạch đã hết đạn cạn lương. Đang muốn đuổi kịp Lâm Bạch phế bỏ tu vi mang về Bạc Nguyệt Loan. Cũng không từng liệu, hắn tại ở gần Lâm Bạch trong vòng trăm thước thời điểm. Lâm Bạch bỗng nhiên nổi lên. Cái này giống như biển cả cuồn cuộn đồng dạng kiếm ý thôn phệ thiên hạ hết thảy xông về hắn. Trương Tôn đồng tử trong nháy mắt trợn to. Trong lòng thầm kêu không tốt. Vội vàng đổi công làm thủ. Toàn lực ngăn trở một kiếm này uy năng. Có thể mặc dù như vậy, Trương Tôn vẫn là bị một kiếm này đánh cho thân hình chật vật. Sợi tóc lộn xộn, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, kém chút lật thuyền trong mương. Trương Tôn kinh hô một tiếng. Dương mắt nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đã ngự kiếm xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Lãng phiên thiên thủ. Trương Tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Thể nội tu vi tuôn ra. Tiên thi giang nước sông tựa hồ nhận một luồng mạc đại lực lượng dẫn dắt bay phun lên trời. Mãnh kích ở trên thân thể Lâm Bạch. Đem Lâm Bạch đập đến giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Nện ở trong núi rừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Trương Tôn càng là không tại cho Lâm Bạch bất luận cái gì đường sống. Cấp tốc chạy như bay. Đưa tay liền muốn giết Lâm Bạch. Coi như không thể giết Lâm Bạch, một chưởng này uy lực cũng đủ để hủy đi Lâm Bạch tu vi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.